nhìn trừng trừng vào mắt trái của Dương Khai. Từ trong con mắt uy nghiêm màu vàng này, y dường như thấy được vị cường nhân kiêu dũng vô địch của mấy ngàn năm trước. Năm xưa, khi y lao lên liều chết, vị cường nhân đó tùy tay đánh ra một chiêu, liền khiến cho y ngã lăn ra đất, không thể nào gượng dậy được. Từ đầu cho tới cuối, vị cường nhân đó chẳng hề liếc nhìn Khoa La lấy một cái, dường như chẳng thèm coi y ra gì. Cảnh tượng ấy đã để lại dấu vết vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa trong lòng của Khoa La, khiến cho y dù đang ngủ cũng phải hoảng hốt, sợ bị cường nhân đó phát hiện truy kích, đuổi cùng giết tận. Trốn tránh suốt mấy ngàn năm, mãi cho tới khi tức của vị cường nhân đó biến mất, hầu như không còn trong trời đất này, y và các tộc nhân khác mới dám thức tỉnh. Nhưng hiện nay, khi tức khiến y sợ hãi từ tận đáy lòng lại một lần nữa xuất hiện. Con mắt đang ngay trước mặt y giống hệt ánh mắt cao cao tại thượng của mấy ngàn năm trước. Uy năng thần kỳ truyền ra từ trong ánh mắt ấy dần hóa thành một lốc xoáy có thể nuốt chửng đất trời. Khoa La cảm giác linh thể thần hồn của mình dường như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đang lôi y tới lốc xoáy đó, khiến y rơi vào địa ngục vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Không thể nào! Khoa La gầm lên, liều mạng lui ra sau. Năng lượng thần hồn hoàn toàn bùng phát, ngăn cản lực hút tới từ con mắt màu vàng. Khoa La, giờ chết cũng đã điểm, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dương Khai ép sát từng bước, hoàn toàn không để ý đến thương thế trên bụng mình, không ngừng dùng ngôn từ để ảnh hưởng đến tâm cảnh của Khoa La, khiến y phải căng thẳng. Người không phải là y! Khoa La hoảng sợ thét. Cho dù người có được một con mắt của y, người cũng không thể nào là y. Y đã sớm chết rồi. Y giấu linh thể thần hồn vào trong biển máu, một mặt thì gầm rú, một mặt khâm chế vô số gai xương rải rác trong biển máu, toàn bộ đều đâm tới Dương Khai. Y liệt Dương Khai vào trong những kẻ địch nguy hiểm nhất, cố gắng nhanh chóng giết chết hắn. Cường nhân ba tộc phân tán trong biển máu, bỗng cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi, đưa thần niệm ra đã có thể tìm đến vị trí của những người khác. Lúc này Khoa La tập trung toàn bộ tinh thần vào Dương Khai, không tiếp tục khống chế người khác. Uy lực của biển máu đột nhiên giảm xuống vài bậc. Băng tinh thuẫn! Hàng Phi khẽ kêu, múa may thanh trường kiếm trong tay, cắt ra từng đạo năng lượng đóng băng trời đất, ngưng tụ ra một tấm băng thuẫn cực lớn trước mặt Dương Khai, dốc hết sức lực ra để bảo vệ hắn. Lệ Dung từ một bên đánh tới, giơ tay cầm lấy một thanh gai xương đâm tới Dương Khai, dùng ma nguyên bao vây gai xương lại, không cho nó di động một chút nào. Trường Nguyên, Mộng Vô Nhai, Sở Lăng Tiêu, Lôi Long lần lượt đều chạy đến, thi triển thủ đoạn chặn từng cây gai xương. Phía trước Dương Khai, 10 vị cường nhân đồng tâm hiệp lực, ngăn cản thế công điên cuồng của Khoa La. Dương Khai không di chuyển lấy một bước, lại chẳng bị tổn thương gì. Hơn nữa, dường như vì diệt thế ma nhãn xuất hiện, khám phá ra hư vọng chất chứa trong biển máu, khiến tầm nhìn của mọi người trở nên rõ ràng hơn không ít, có thể nhìn đến trong phạm vi 10 dặm. Khoa La vẫn giấu mình trong biển máu, tránh xa Dương Khai chứ không dám ló đầu. Y làm nổ tung nhục thể và xương cốt để thi triển cấm thuật của cốt tộc, chỉ còn lại linh thể thần hồn hành động trong biển máu này. Nhận tưởng ở nơi đây y là chúa tể, kết quả lại khiến cho y thất vọng rồi. Diệt thế ma nhãn khắc chế thần hồn, không có thân thể bảo vệ, y không dám hiện thân. Tiếng gai xương bay múa đầy trời kêu vù vù, vô cùng sắc nhọn, khí thế kinh người. Máu đặc đỏ sẫm cũng hội tụ thành những con huyết long, nhè răng rít gào với mọi người, tùy ý tấn công. 10 vị cường nhân tới xử lý cũng không còn chật vật thảm hại như trước. Đứng cạnh Dương Khai, bọn họ sẽ không bị lạc trong biển máu. Ai nấy đều vẻ mặt thoải mái, cũng đã nhìn thấy hy vọng thắng lợi rồi. Phía bên kia, hãy dùng thần thức tấn công. Hiện giờ y chỉ còn lại linh thể thần hồn mà thôi. Dương Khai quát lên chỉ về một vị trí. Chỉ còn lại linh thể thần hồn thôi ư? Trường Nguyên ngay ra rồi mỉm cười thật dữ tợn. Tốt, vậy là dễ rồi. Ta muốn xem y có thể kéo hơi tàn tới lúc nào đây. Y vừa dứt lời, 10 người cùng dùng năng lượng thần hồn đồng loạt phóng tới hướng đó. Dương Khai cũng tăng cường sức mạnh của diệt thế ma nhãn, kiềm chế hành động của Khoa La.

Trần Châu khẽ rùng mình, mơ hồ ý thức được điều gì, vội đáp. Dương Thánh Chủ, có lời muốn nói với ta sao? Trường Nguyên nghiêm mặt nhìn chằm chằm Dương Khai. Xin một bước của người để nói chuyện. Dương Khai tỏ ý rồi vẫy tay gọi Lệ Dung. Các người cũng qua đây. Lệ Dung và Hàng Phi liếc nhau, không biết Dương Khai muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Những cường nhân khác đều đứng nguyên một chỗ, vừa hưởng thụ mùi chiến thắng, vừa nhanh mồm nhanh miệng bàn chuyện về sau. Không biết Dương Thánh Chủ có điều gì muốn nói với bản tôn? Trường Nguyên và Dương Khai bước cách ra một khoảng, không kìm được bèn hỏi. Dương Khai lấy ra một bộ quần áo mới tinh từ trong không gian hắc thư mặc vào, rồi mới nói. Cầu Quỳnh và Ba Hạc đã chết rồi, mong bà tôn chớ buồn. Trường Nguyên ngớ người rồi phì cười. À, họ chết có ý nghĩa. Đà tạ Dương Thánh Chủ đã quan tâm. Ta chỉ muốn cho người biết. Tuy ngay từ đầu ta đã định dùng diệt thế ma nhãn khắc chế Khoa La. Nhưng y không đến gần ta, ta cũng chịu bó tay. Lúc Cầu Quỳnh và Ba Hạc chết, ta cũng là lực bất tòng tâm. Bản tôn biết người có chỗ khó của chính mình, không cần phải để tâm. Trường Nguyên khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Dương Khai nhếch miệng cười. Hiện giờ ma cương các người đã mất đi hai ma tướng, lực lượng bị hao tổn nặng nề, người định ra sao? Ý người là gì chứ? Trường Nguyên nhíu mày rồi hư lạnh. Nếu người lo hai tộc còn lại sẽ thừa cơ xâm lấn ma cương thì không cần lo. Chỉ cần bản tôn còn sống thì không một ai có thể nhằm nhè ma cương được. Người nghĩ nhiều rồi. Dương Khai lắc đầu. Ta chỉ muốn hỏi, người có muốn tìm ma tướng khác thay cho họ không? Tìm ma tướng khác? Trường Nguyên nhíu mày, bỗng ngộ ra nhìn về Lệ Dung. Ý người nói là vị phu nhân này? Dĩ nhiên, Lệ Dung cũng được xem là người trong ma tộc, công lực cũng không kém người. Làm ma tướng chắc là không thành vấn đề chứ? À, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Có điều, Dương Thánh Chủ nỡ từ bỏ ái tướng hay sao? Vị phu nhân này có chịu tới ma cương hay là không? Trường Nguyên mỉm cười đầy hàm ý, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai như muốn thăm dò nội tâm hắn. Lợi dụng làm ma tướng quả thật không thành vấn đề, công lực của bà đã đủ tư cách vấn đỉnh ma tôn. Nhưng Dương Khai bỗng đề nghị như vậy thực sự khiến cho Trường Nguyên phải cảnh giác, y cho rằng Dương Khai đang cố ý nhằm vào ma cương. Ta từ chối. Lợi dụng mặt lạnh tanh, Dương Khai giơ tay ra hiệu. Nghe ta nói hết đã, sau chuyến này ta sẽ rời khỏi nơi đây. Rời khỏi đây? Trường Nguyên và Lệ Dung Hàng Phi đều sững sờ. Chú thượng đi đâu thì bọn thuộc hạ đi theo đó. Lệ Dung nói như đinh đóng cột. Dương Khai giơ tay chỉ lên trời. Ta muốn đi Tinh Vực nên không thể nào mang theo các người đi. Tinh Vực sao? Trường Nguyên biến sắc. Người đi Tinh Vực làm gì? Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, người mới vừa đột phá nhập thánh, đến đó thì đến khả năng tự bảo vệ mình cũng chẳng có đâu. Đúng như vậy chú thượng à, nếu ngài thật sự muốn đi thì dẫn thuộc hạ theo cùng. Lệ Dung vội vàng nói. Thuộc hạ cũng đi. Hàng Phi cắn môi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta đi một mình, mười mấy năm trước khi ta đến nơi này chỉ có tu vi thần du cảnh tầng 7 tầng 8 mà thôi. Đến sức mạnh bảo vệ chính mình cũng còn chẳng có. Nhưng vẫn bước được tới ngày hôm nay đó thôi. Năm đó nếu ta không đến đây mà mãi ở Trung Đô thì chắc chắn chẳng có được sức mạnh như hiện nay. Đợi người bên đại lục này xâm lấn bên đó, nói không chừng ta sẽ trở thành nô lệ của thế lực nào đó cũng nên, không chút sức phản kháng. Chính vì năm xưa ta đã đến đây nên lúc đó nơi đó gặp nguy, ta có thể đưa thân bằng hảo hữu của mình qua đây để họ sống ở gần Cửu Thiên Thánh Địa, bảo vệ cho họ bình an. Tình hình hiện giờ cũng giống hệt như mười mấy năm trước. Giống ở điểm nào chứ? Trường Nguyên thắc mắc. Đại ma thần đã phong ấn đại lục này để nơi này khuất khỏi tầm nhìn trong tinh không. Nhưng giờ đây phong ấn đã bị giải trừ. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có cường nhân thánh vương cảnh hoặc cảnh giới cao hơn tìm đến đây. Vậy thì lúc đó ai có thể chống đỡ được chứ? Trường Nguyên khẽ biến sắc, nghĩ đến cảnh tượng trong ký ức của đại ma thần mà ớn lạnh người. Mấy ngàn năm trước, có đại ma thần ngăn lũ ngoại lai. Nếu chuyện đã tái diễn, với trình độ hiện nay của cao thủ ở đại lục này, mọi sinh linh sẽ trở thành đối tượng bị nô dịch.

lão tức phải tìm Dương Khai hỏi cho ra nhẽ. Cũng đã tới lúc nên cho ngài một lời giải thích rồi. Dương Khai khẽ gật đầu rồi nghiêm mặt nói. Trước lúc đó, ta muốn nói một lời xin lỗi với Trần phù chủ và chư vị quý tông. Ta đã gạt các vị rồi. Trần Châu rùng mình, vẻ mặt như xác nhận được suy đoán. Tô Ngọc không phải là truyền nhân Long Hoàng, mà là ta. Gì chứ? Tiêu Linh trưởng lão thất kinh nhìn Dương Khai đầy chấn động. Năm xưa, chuyện khởi động truyền thừa ở Long Cốc không phải là do Tô Ngọc, mà là do ta không cẩn thận đã đi vào trong. Còn Tô Ngọc lúc đó tình cờ xông vào Long Cốc, bị năng lượng khi khởi động truyền thừa của Long Hoàng cuốn vào. Ta và hắn đã ở trong Long Cốc 2 năm. Ta không biết nhiều về Long Phượng Phủ, nên đã giữ Tô Ngọc lại, hỏi hắn vài chuyện, thuận tiện chỉ điểm cho hắn tu luyện. Nói như vậy, Tô Ngọc có được bước đột phá lớn như vậy trong thời gian 2 năm, hoàn toàn là nhờ Dương Thánh Chủ hay sao? Trần Châu kinh ngạc, lập tức hiểu ra vì sao sau khi Tô Ngọc ra khỏi Long Cốc, tu vi lại tăng đến mức hải hùng như vậy. Tuy nhanh hơn người thường, nhưng vẫn chưa thấy tư chất cần có của một Long Hoàng. Phần nữa thôi, bản thân hắn cũng rất là khắc khổ. Dương Khai cười ngượng ngùng. Vậy sau đó, lúc U Hoàng Động Thiên đến đột kích, cũng là ta âm thầm giải quyết. Dương Khai thẳng thắn thừa nhận. Chẳng trách Long Hoàng Tôn Ngọc lại nghe lời Dương Thánh Chủ đến như vậy, thì ra là có ẩn tình. Tiêu Linh ngộ ra. Trước đó ta và Lăng Kiến trưởng lão đã ngờ vực, rốt cuộc hắn kết giao với nhân vật như Dương Thánh Chủ từ khi nào, lần này thì đã hiểu. Có điều ta vẫn chưa hiểu lắm. Trần Châu nhíu mày. Nếu Dương Thánh Chủ là truyền nhân của Long Hoàng, vậy tại sao còn giấu giếm chuyện này? Truyền nhân Long Hoàng, thân phận này đáng tôn sùng ra sao? Tô Ngọc chỉ cần một bước là lên trời, trở thành người có địa vị cao nhất Long Phượng Phủ. Trần Châu thật sự không hiểu tại sao Dương Khai lại che giấu sự tồn tại của mình, mà để cho Tô Ngọc chăn trước sự thu hút chú ý của người khác. Dương Khai ngượng ngùng đáp. Chủ yếu là vì năm xưa, ta vừa trở thành thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa. Hẳn là Phiêu Quý Tông cũng đã nghe nói, lúc đó Cửu Thiên Thánh Địa gặp ngoại địch nội loạn, cục diện rối rắm còn chưa dọn dẹp được. Lúc đó ta không còn lòng dạ nào mà lo chuyện khác. Quan trọng nhất, ta không phải là người của Long Phượng Phủ. Điều nói với Quý Tông là ta đã đoạt mất truyền thừa của Long Phượng Phủ. Không biết Quý Tông sẽ nghĩ ra sao, chưa biết chừng còn gây họa. Đây là lỗi của ta, không liên quan đến Tôn Ngọc. Chính ta nói hắn giấu chuyện giúp cho ta. Xin lỗi chư vị. Dương Khai thành khẩn nói ra hết mọi chuyện. Trần Châu và đám người Tiêu Linh liếc nhau ánh mắt phức tạp. Một hồi lâu sau, Trần Châu mới cười to. Dương Thánh Chủ có thể nói hết chân tướng ra vào lúc này thì cũng không muộn là mấy. Chỉ là ta không hiểu tại sao Dương Thánh Chủ có thể khởi động truyền thừa Long Hoàng. Hẳn là có nguyên do nào khác đi. Là vì ta tu luyện âm dương hợp hoang công. Nghe như vậy, ánh mắt của Trần Châu bỗng sáng bừng. Dương Khai kể sơ lại chuyện xảy ra ở truyền thừa Động Thiên năm xưa. Đám đông Long Phượng Phủ lắng nghe, thần sắc vô cùng kích động. Là truyền thừa mà năm xưa Long Hoàng Phượng Hậu đã để lại. Thảo nào, Dương Thánh Chủ có thể mở ra cấm chế của Long Cốc. Vậy thì dễ hiểu rồi. Trần Châu mừng đến khoa chân múa tay. Nói như vậy, Dương Thánh Chủ không phải là người ngoài. Đúng như vậy, nghiêm túc mà nói, Dương Thánh Chủ phải được tính là nhân tài của Long Phượng Phủ mới đúng chứ. Tiêu Linh cũng kích động tới tột đỉnh. Dương Khai giúp Cửu Thiên Thánh Địa và Long Phượng Phủ giao hảo, có lẽ cũng vì mối liên hệ đó. Lúc này, Trần Châu và Tiêu Linh mới tỉnh ngộ, hiểu ra tất cả. Đúng rồi, Phượng Hậu đâu rồi? Trần Châu bỗng nhớ ra một chuyện. Nếu Dương Thánh Chủ tu luyện âm dương hợp hoang công, vậy phải còn một vị Phượng Hậu. Người đó đâu rồi? Sao ta chưa thấy bao giờ? Nàng không có ở Thông Huyền Đại Lục. Sắc mặt Dương Khai tối sầm. Nàng đi Tinh Không rồi. Tinh Không? Trần Châu nghẹn họng. Ta muốn đi tìm nàng, không biết khi nào mới có thể quay về. Vậy nên ta muốn mang truyền thừa Phượng Hậu trong Phượng Tổ đi. Đợi đến khi nào ta tìm được nàng ấy sẽ giao truyền thừa cho nàng. Mang đi sao? Truyền thừa đó mang đi được ư? Trần Châu ngẩn ra. Dương Khai lắc đầu. Không rõ lắm, ta phải thử một lần. Dĩ nhiên